xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh một lần nữa xin nghỉ ốm dài hạn. Từ ngày hôm đó, hắn không còn đến trường nữa. Chỉ là bài tập thầy cô giao và bài kiểm tra phát về. Mỗi ngày đều có người phụ trách mang đi, mới không để bàn học của Cố Thịnh chất thành núi giấy tờ. Hà Yến Thanh cũng vì thành tích xuất sắc mà được thầy cô khen thưởng. Các bạn học cũng phát hiện ra, Hà Yến Thanh rất dễ gần. Khi đến hỏi bài, cậu đều rất kiên nhẫn giải đáp cho bạn bè. Chu Thời Dịch cũng thu hút được một số sự chú ý, nhưng họ phát hiện ra. Sau khi anh cắt tóc ngắn, để lộ ra đôi mày mắt mang tính công kích, trông rất khó tiếp cận. Cũng vào lúc này, họ mới nhận ra rằng, Chu Thời Dịch ngoại hình cũng không tệ, nhưng nhìn vào là biết kiểu người rất khó tiếp cận. Vì vậy không ai dám đến chỗ Chu Thời Dịch để hỏi bài cả. Hôm nay, thầy Toán mang đến một bộ đề thi. Nghe nói là đề thi Olympic trước đây. Ai có hứng thú thì có thể lấy một bản từ thầy. Học sinh lớp 11, 1, cơ bản lực học đều rất tốt. Nên người lấy đề Olympic không phải ít. Nhưng đề Olympic đối với họ mà nói vẫn khó hơn đề thường. Hà Yến Thanh bị mắc kẹt ở bài này rất lâu, vẫn chưa có hướng giải. Khi người khác hỏi, cậu cũng thẳng thắn nói còn phải suy nghĩ thêm. Cậu quay đầu lại, thấy Chu Thời Dịch đang làm bài. Bộ đề Olympic đó đối với anh dường như chẳng có gì khó khăn. Mỗi bài đều không dừng lại lâu. Cậu cầm đề thi, chủ động đi về phía Chu Thời Dịch. Những bạn học khác cũng chú ý đến động thái của Hà Yến Thanh. Nghĩ xem lỡ cậu bị từ chối thì sao? Khi Hà Yến Thanh đợi Chu Thời Dịch viết xong bài anh đang làm, liền chủ động hỏi bài. Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Thời Dịch nhận lấy đề và giấy nháp, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp rồi nói với Hà Yến Thanh vài câu. Hà Yến Thanh vừa nghe phần đầu đã bừng tỉnh. Tuy Chu Thời Dịch giải thích ngắn gọn, nhưng đều nói trúng những điểm then chốt. Còn lại chỉ là vấn đề tính toán mà thôi. Cậu vẫn luôn muốn được giao lưu một chút với người đứng đầu khối hơn mình này. Chỉ là nghe nói Chu Thời Dịch có vẻ không dễ tiếp cận. Khi hỏi thăm những bạn xung quanh, mỗi lần nhắc đến Chu Thời Dịch, họ đều trưng ra vẻ mặt khó nói nên lời. Nghe Chu Thời Dịch giải thích từ tốn, đôi mắt Hà Yến Thanh càng lúc càng sáng. Không hổ là con cưng được thiên đạo yêu ái. Hà Yến Thanh không chỉ nói một câu là hiểu, còn có thể từ một suy ra ba. Chu Thời Dịch thấy vậy cũng hăng hái theo. Càng giảng càng nhiều, càng giảng càng sâu. Hà Yến Thanh cũng không phụ lòng mong đợi, thỉnh thoảng đưa ra một số hướng giải mới mẻ. Chu Thời Dịch trong quá trình giảng bài cho Hà Yến Thanh cũng khám phá ra không ít điều mới. Cả hai đều cảm thấy tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn. Khi tiếng chuông vào học vang lên, hai người còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vì vậy khi chia tay, đối với đề nghị cuối tuần hẹn gặp ở thư viện của Hà Yến Thanh, Chu Thời Dịch đã ngập ngừng đồng ý. Ngày cuối tuần, hai người hẹn gặp ở trước bậc thang thư viện. Cả hai đều mang theo bộ đề mà mình tâm đắc nhất. Lần lượt vào thư viện, Cố Thịnh ngồi trong xe, nhíu mày nhìn qua cửa sổ xe, thấy hai người ăn ý bước vào thư viện. Vừa rồi hắn đi ngang qua đây, tình cờ thấy Chu Thời Dịch ở trước bậc thang. Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm. Sau khi dừng xe, hắn phát hiện Chu Thời Dịch có vẻ đang đợi ai đó. Chu Thời Dịch quả thật đang đợi người, mà người được đợi kia, Cố Thịnh cũng thấy rất quen mắt, chính là Hà Yến Thanh. Cố Thịnh vốn định đẩy cửa xe xuống, ngắt lời trò chuyện của hai người, nhưng khi thấy số phiếu hẹn trên màn hình điện thoại của mình, Cố Thịnh bình tĩnh lại, hắn khép mắt, cố nén xuống cơn xung động của mình, bảo tài xế chạy đến bệnh viện. Đây là lần thứ ba hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Lần này đến là để được thôi miên. Thôi miên không kỳ diệu như trong phim ảnh tiểu thuyết, thôi miên chỉ là để người ta có thể tách biệt khỏi những ký ức mang lại đau khổ. Mỗi khi nghĩ đến những ký ức đó, như thể có một lớp màn ngăn cách, ta sẽ giống như một người ngoài cuộc mà nhìn vào những đoạn ký ức ấy. Bác sĩ tâm lý nói với hắn, hắn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng. Hiện tại đối với tình huống này, thường áp dụng phương pháp tránh xa nhân tố hoặc yếu tố gây ra chấn thương tâm lý của mình. Bác sĩ tâm lý họ Lý là một phụ nữ hơi mập, ngũ quan dịu dàng, tính cách uyển chuyển, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thiện cảm. Bác sĩ Lý nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng trước mặt bà. Nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ bà nói. Bà để Cố Thịnh nghĩ xem là vào lúc nào sẽ xuất hiện rối loạn căng thẳng, có quy luật gì không? Hiện tại điều quan trọng nhất là tách Cố Thịnh và nguồn ca, ích thí, CS của hắn ra, rồi từ từ cho ca, ích thí, CS thích hợp để Cố Thịnh có thể sống bình thường. Cố Thịnh im lặng một lúc, hắn biết nguồn ca, ích tê, hích của mình là gì, là chu thời dịch. Hắn lại nghĩ, mình không thể cả đời sống trong bóng tối của chu thời dịch được. Hắn đã sống lại rồi, sau này còn mấy chục năm tương lai đang đợi hắn. Đã đến lúc buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới rồi. Sau khi cân nhắc thật lâu, Cố Thịnh quyết định tiếp nhận phương pháp thôi miên. Hắn nằm trên giường trong phòng điều trị, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mắt hơi nhắm lại. Thả lỏng nào, hãy tưởng tượng bản thân đang nằm trên một thảo nguyên rộng lớn. Gió nhẹ vi vu, dường như còn có thể ngửi thấy một chút mùi cỏ xanh. Theo lời nói của bác sĩ Lý, Cố Thịnh dường như thật sự nhìn thấy thảo nguyên đó. Nơi đó chỉ có thảo nguyên mênh mông bát ngát, cỏ non màu xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nằm trên thảo nguyên. Trên đầu là bầu trời xanh trong và vài áng mây trắng. Dưới thân là cỏ xanh mềm mại, dày dặn, hắn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh tự nhiên. Chu thời dịch ra khỏi thư viện, bên ngoài đã mưa rồi. Anh còn phải chuẩn bị đi làm thêm, nên chỉ có thể tạm biệt Hà Yến Thanh. Hà Yến Thanh có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể không để anh đi. Khi thấy trời đổ mưa, Hà Yến Thanh đã tìm người quản lý thư viện mượn giúp Chu Thời Dịch một chiếc ô. Hà Yến Thanh trông hiền lành và lễ phép, đúng kiểu gương mặt được người lớn tuổi yêu mến. Thêm vào đó, cậu lại có tài ăn nói ngọt ngào, nên chẳng mấy khó khăn đã mượn được hai chiếc ô trong suốt. Những chiếc ô này vốn để dành cho những người học trong thư viện. Khi gặp mưa lớn bất chợt không thể về nhà, Chu Thời Dịch và Hà Yến Thanh chia tay nhau trước cổng thư viện. Gia cảnh Hà Yến Thanh khá giả, có tài xế đến đón, còn Chu Thời Dịch phải đi làm thêm, nên hai người không cùng đường. Chu Thời Dịch dương ô, bước đi trên mặt đường ẩm ướt vì mưa. Nơi anh làm thêm cách đây 2 cây số, lựa chọn tối ưu là đi xe buýt. Trạm xe buýt trước thư viện nằm bên kia đường. Khi đi ngang qua một bụi cây xanh, anh thoáng thấy hình như có người. Cơn mưa này đến thật bất ngờ. Vừa nãy còn quang đãng vạn dặm, giờ đầu đã phủ kín mây đen. Mưa trút xuống như trút nước. Người đi đường ai nấy đều tìm chỗ trú mưa. Chỉ có một người co ro bất động dưới gốc cây. Mưa tạt vào người đối phương, nhưng đối phương dường như chẳng hề hay biết. Chu Thời Dịch ngước nhìn lên. Tuy chưa có sấm sét, nhưng học sinh tiểu học cũng biết không nên đứng dưới gốc cây khi trời mưa. Đâu thể biết được khi nào sấm sẽ giáng xuống. Người qua đường vội vã bước đi, dường như chẳng ai để ý có người ở đó. Không biết người kia có phải đã ngất đi rồi không? Chu Thời Dịch bất đắc dĩ bước đến. Anh có khỏe không? Cần giúp đỡ không? Trú mưa dưới gốc cây rất nguy hiểm. Đến gần mới phát hiện người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Không biết có phải vì lạnh hay không, hắn ngồi co ro dưới gốc cây, gục mặt lên đầu gối, hai tay ôm chặt lấy chân, tự giam mình tại chỗ. có lẽ nghe thấy tiếng nói, người đó run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt mê man nhìn anh. Chu Thời Dịch kinh ngạc, hóa ra là Cố Thịnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Cố Thịnh lại xuất hiện ở đây trong tình trạng thảm hại như vậy. Ánh mắt Cố Thịnh mờ mịt, có vẻ như hắn nhận ra Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch, gương mặt hắn chợt bùng lên một sự sống kỳ quái. Hắn nhìn Chu Thời Dịch và nở một nụ cười méo mó. Hắn muốn lao về phía trước, nhưng lại bị chính đôi tay mình giam cầm tại chỗ. Chu Thời Dịch nhìn mà khóe mắt giật giật. Cậu đừng cử động vội. Có phải chân tê không? Người nhà cậu đâu? Thấy Cố Thịnh vẫn chỉ ngơ ngác nhìn mình, Chu Thời Dịch đành bất đắc dĩ tiến lên, giải thoát Cố Thịnh khỏi sự trói buộc của chính mình. Chu Thời Dịch kéo Cố Thịnh đứng dậy. Không biết người này đã ngồi ở đây bao lâu? Quả nhiên chân đã tê cứng hết cả rồi. Cố Thịnh mềm nhũn ngã vào người Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch vội đỡ lấy hắn. Cố Thịnh có vẻ vẫn còn ý thức, tay vô thức nắm chặt tay Chu Thời Dịch. Cậu còn đi được không? Cố Thịnh phản ứng rất lâu mới hiểu Chu Thời Dịch đang nói gì. Hắn lắc đầu, chân tê. Chu Thời Dịch rất bất lực. Anh đỡ Cố Thịnh cho vững rồi bảo, rời khỏi đây trước đã, chân tê cũng phải chịu đựng. Nói xong, không để ý Cố Thịnh nói gì thêm nữa, một tay anh luồn qua nách Cố Thịnh, tay bị Cố Thịnh nắm chặt kia thì cầm ô, kéo Cố Thịnh ra khỏi gốc cây. Cố Thịnh yếu ớt giãy giụa vài cái, không giãy ra được, liền thuận theo lực đạo của Chu Thời Dịch, rời khỏi nơi mà Chu Thời Dịch cho là tiềm ẩn nguy hiểm. Kéo người ra khỏi gốc cây, Chu Thời Dịch chợt không biết phải làm gì nữa. Anh muốn hỏi, Cố Thịnh, người nhà cậu đâu, sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng Cố Thịnh như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy anh không buông. Hai người đứng dưới ô kéo qua kéo lại, mưa càng lúc càng lớn. Những người đi đường cầm ô đều trao cho họ vài ánh nhìn kỳ lạ. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé. Không biết hai chữ bệnh viện đã chạm đến điểm nhạy cảm nào. Cố Thịnh hoảng hốt nói. Không, không đến bệnh viện. Tôi, những lời sau đó, Chu Thời Dịch không nghe rõ. Trực giác mách bảo anh đã nhặt được một rắc rối to. Cố Thịnh bây giờ trong tình trạng này không thể hỏi được gì. Nhưng ít nhất không thể để hắn một mình ở đây. Chu Thời Dịch đành phải đưa hắn về nhà. Lên xe buýt. Hai người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên xe. Cố Thịnh có vẻ rất sợ gặp người. Cũng có thể vì quần áo ướt sũng vì mưa. Nên vào xe, Cố Thịnh cứ run liên tục. Chu Thời Dịch thầm thở dài. Tìm được hai chỗ trống. Đặt Cố Thịnh ngồi bên trong. Còn mình ngồi ngoài. Cởi áo khoác ra. Phủ lên đầu Cố Thịnh rõ ràng đang trong tình trạng không bình thường. Cố Thịnh thật sự không run nữa. Chu Thời Dịch chịu đựng đủ loại ánh mắt của những người khác. Trong lòng có chút bực bội, anh lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ. Điện thoại phản ứng hơi chậm, xoay một lúc mới hiện ra khung chat. Anh xin nghỉ với ông chủ. Hôm nay không thể đi làm thêm được nữa. Đột nhiên, vai anh chiếu xuống, anh khẽ nghiêng đầu, là Cố Thịnh. Cố Thịnh ướt sũng từ đầu đến chân. Chỉ có chiếc áo khoác của Chu Thời Dịch trên đầu là khô. Trông rất buồn cười, hắn tựa vào vai Chu Thời Dịch, nửa thân người dựa vào người Chu Thời Dịch. Thân thể hai thiếu niên, cách nhau vài lớp vải, truyền cho nhau hơi ấm. Trong ngày mưa ẩm ướt lạnh lẽo này, vẫn len lỏi vài phần ấm áp. Cố Thịnh vẫn tỉnh, nhưng nhìn đồng tử giãn ra của hắn, dường như cũng không tỉnh táo cho lắm. Suốt đường đi Chu Thời Dịch nửa đỡ nửa ôm, cuối cùng cũng đưa được người về nhà. Kẹt, Chu Thời Dịch móc chìa khóa ra mở cửa, đỡ Cố Thịnh vào trong. Bên ngoài vẫn đang mưa to, Chu Thời Dịch đưa người vào phòng tắm, dặn dò Cố Thịnh tắm trong đó, còn đưa cho hắn một bộ quần áo sạch để thay. Cố Thịnh đứng dưới vòi hoa sen, ngây người mặc nguyên quần áo mà đứng tắm một lúc. Trong phòng tắm nhiệt độ nước vừa phải, cơ thể hắn dần ấm lên. Di chứng sau khi cưỡng ép thoát khỏi thôi miên khiến đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nghe thấy Chu Thời Dịch gõ cửa bên ngoài, Cố Thịnh cứng nhắc hé cửa một khe nhỏ, thò một tay ra, lấy quần áo vào, nghỉ ngơi một lúc, Cố Thịnh mới bắt đầu cởi quần áo, vội vàng tắm qua loa, rồi mặc quần áo của Chu Thời Dịch vào, sau đó đi ra, vừa mở cửa phòng, hơi nóng từ phòng tắm tỏa ra ngoài, Chu Thời Dịch đang ở trong bếp nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra ngoài nhìn. Bộ quần áo này là Chu Thời Dịch mới mua, chỉ mặc một hai lần, giờ mặc vào người Cố Thịnh cũng vừa vặn. Tắm xong rồi à, cậu ngồi ghế sofa nghỉ một lát đã. Sắp xong rồi, Cố Thịnh ngồi trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì. Đến khi Chu Thời Dịch bưng hai bát nước gừng ra, Cố Thịnh đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Thiếu niên 17-18 tuổi. Tuy thân hình vẫn còn gầy gò, nhưng chiều cao đã bằng người trưởng thành, thân hình 1m8 ấy co rúm thành một cục nhỏ. Hai tay ôm lấy chính mình, cứ thế cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế sofa đơn, cách chương.